Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Chương 13, cái gọi tuyệt học chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh đã chạy trốn từ sớm để quan sát tình hình. Hai tên xấu bụng nào dễ dàng buông tha? Pháo Thiên Minh nói, tình thế này hơi kỳ lạ đấy, ngươi xem Mụ Mai giết người cũng có phần tàn nhẫn, nhưng lúc nào cũng đánh lén người ta từ phía sau. Cứ thế này, đợi quân tiếp viện của bọn chúng tới, chắc chắn Mụ Mai sẽ gặp rắc rối lớn. Pháo Thiên Minh nói rằng một số kẻ hèn hạ cố ý đưa vũ khí ngang trước mặt rồi chửi bới khiêu khích bà Mai phát điên lên giết người. Người ta không nhìn thấy gì cả nên lao thẳng tới vũ khí đó. Dù có phòng thủ cao, máu nhiều đến đầu chịu đựng mười mấy lần như thế cũng kiệt sức. Tinh Ảnh rất thành thật nói, tuyệt học ngay trước mắt lại bị cướp mất. Ta sẽ mất ăn mất ngủ mất. Ngươi có kế hoạch gì không? Pháo Thiên Minh gãi đầu nói, giờ thì cướp không được nữa rồi. Nếu chúng ta đi giúp NPC xấu số kia, nhân gia có biết ơn hay không còn chưa biết, nhưng e rằng sẽ kéo đầu chúng ta thành cái muôi. Hơn nữa, chỉ cần hai ba người bất kỳ là có thể hạ được chúng ta. Chúng ta là võ đang mà. Tinh Ảnh hỏi, nếu chúng ta dùng Túng Vân Thê đưa nữ nhân này chạy trốn thì sao? Pháo Thiên Minh buồn rầu nói, đừng cứ chạy mãi thế, ta chẳng tăng được kỹ năng gì cả, cái Túng Vân Thê này cũng mới cấp 2 thôi. Hơn nữa, người ta hiểu lầm chúng ta giáp tâm bắt lương muốn bắt cóc cô ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta có thể lý luận với NPC à? Tinh Ảnh bực dọc nói. Vậy phải làm sao đây? Mặc dù không đố kỵ với người khác có được tuyệt học, nhưng ta phát hiện ra trước mà, ta sẽ khó chịu lắm. Hắn ta đã quên mất chuyện dẫm nhầm nhiệm vụ khi trước. Đúng lúc này, viện binh của ba bang hơn 300 người đã ập tới, vây chặt Mụ Mai. Tuy cô ả giết được vài chục kẻ nhưng do mù mắt nên bị bọn chúng lợi dụng. Người đã nhận hàng chục đòn, tuy nhiên cô ả cũng học thông minh hơn. Cứ nghe thấy ai chửi là biết có kẻ nào đó đang cố tình khiêu chiến rồi tự sát. Tuyệt đối không ra tay với bọn chúng, ánh mắt mọi người sáng rực lên. Cứ có kẻ không chịu nổi là lên tiếng mắng. Kết quả khiến Mụ Mai bị vây mắng bốn phía. Do mất máu và sung huyết não quá độ, bước chân ả đã lảo đảo. Ai nấy đều mở to mắt. Ai cũng biết tuyệt học quý hiếm cỡ nào, cho dù là võ công cao cấp cũng có mấy ai đạt tới. Huống hồ, gặp được một NPC mang tuyệt học mà còn có thể GTCST, chuyện này hiếm hoi biết bao. Những NPC khác mang tuyệt học như Lục Tiểu Phượng, khí thế oai phong lẫm liệt khiến mọi người phải e dè, không dám manh động, cho nên trong mắt mọi người, Mụ Mai bất hạnh này chính là một kho báu. Tinh Ảnh thở dài nói, tuyệt học đầu tiên trên giang hồ sắp ra đời rồi. Tiếc là không phải của ta. Pháo Thiên Minh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhà thiết kế game có lương tâm lắm? Ta nghĩ vẫn còn chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Dù vậy, ngay cả Pháo Thiên Minh cũng thừa nhận mình đang tự an ủi. Sự thật đã chứng minh cái miệng quạ đen của Pháo Thiên Minh không hề tệ. Vừa dứt lời, một người mặc áo xanh đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên tán cây lớn giữa chiến trường. Tinh Ảnh hỏi, đó là ai vậy? Sao lại xuất hiện thế? Không biết, nhưng chắc chắn là cao thủ. Sao ngươi biết? Nói bậy, ngươi không thấy hắn đang đứng trên nhánh cây mỏng manh như que tật sao? Tên này không chỉ là cao thủ, rất có thể là siêu cấp cao thủ đấy. Người áo xanh, hừ một tiếng, tim mọi người đều rung động, máu sôi sục. Lúc này mới chú ý tới người áo xanh đứng trên cành cây. Ai nấy lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hai NPC. Người áo xanh chậm rãi nói, thật đáng giận, có người dám bắt nạt đồ đệ của Hoàng Dược Sư ta. Tất cả đồng thanh kinh ngạc. Hoàng Dược Sư, Pháo Thiên Minh hỏi, theo ta biết, Hoàng Dược Sư là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Lục Tiểu Phượng. Ông ta đã làm gì? Tình ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Cụ thể ông ta đã gì thì ta không rõ. Chỉ biết trong phim cứ xuất hiện là bọn hậu bối sợ tới mức ngã gục hết. Nhưng ta biết con gái ông ta sử dụng đả cẩu bồng pháp. Con rể là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vợ thì biết Cửu Âm Chân Kinh. Ô, đây mà là người à? Ba món võ công tuyệt thế, nhưng có vẻ như nhân phẩm ông ta không tốt lắm. Quan hệ thân thích lắm quá. Hoàng tiền bối, cô ấy là đồ đệ của ngài ư? Người vừa nói là Huyết Ảnh đang phát điên lên, thấy tuyệt học đã sắp nắm chắc trong tay giờ lại bay mất. Nhưng dù sao Huyết Ảnh cũng là người rất bình tĩnh, cố gắng kiềm chế bản thân, nở nụ cười trên mặt. Mụ Mai quỳ xuống khóc nức nở. Sư phụ, ngài còn nhận con ư? Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, nhưng thấy ngươi vẫn còn chút kính trọng ta nên ta cũng không thể để ngươi khắc hát, pê đáp ngươi được. Cút đi hết. Hoàng Dược Sư thấy mọi người đã có ý định rút lui không kiên quyết, bèn nói, đám lưu manh kia, các ngươi nên nắm lấy cơ hội sống sót này đi. Cho dù là giáo chủ ma giáo Lãnh Ngạo Thiên đến đây, trước mặt ta cũng không dám nói nửa chữ không. Pháo Thiên Minh cười khẩy nói, ông già này khoác lác thật, nửa chữ không, đọc thế nào nhỉ? Pháo Thiên Minh nói rất nhỏ nhưng ánh mắt mang sát khí của Hoàng Dược Sư quét ngay tới. Pháo Thiên Minh vội chỉ về Tinh Ảnh. Tinh Ảnh giật mình chỉ vào mình, bỗng tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm. Mọi người lật đật lui ra. Hoàng Dược Sư hạ xuống trước mặt hai người Pháo Thiên Minh hỏi, hai người các ngươi dám cợt nhả như vậy, chẳng lẽ không sợ chết à? Đương nhiên không sợ chết. Pháo Thiên Minh chỉ dám nghĩ thầm, miệng nói, Hoàng tiền bối, ta nhận lời mời của Bạch Vân Thành chủ, Diệp Cô Thành, mời ngài tới quyết đấu. Hoàng Dược Sư hỏi, nhiệm vụ các ngươi nhận à? Tinh Ảnh gật đầu nói, vâng. Diệp Cô Thành là tên cầm thú, không chỉ cưỡng hát pê phụ nữ có thai mà còn sàm sỡ cả tiểu cô nương, thật đáng ghét. Mong Hoàng tiền bối để mũi dao cuối cùng cho chúng ta, để ta và bằng hữu ta lập một chút công đức hiệp nghĩa. Hoàng Dược Sư trầm giọng hỏi, hai tên tiểu nhân kia, các ngươi không biết NPC Kim và Cổ không thể tương tác với nhau sao? Hai người lắc đầu, ra vẻ không hiểu. Hoàng Dược Sư thở dài, kiên nhẫn giải thích, ta thuộc hệ Kim, Diệp Cô Thành thuộc hệ Cổ, không thể có nhiệm vụ khiến chúng ta xung đột. Cả đời này ta ghét nhất là kẻ tiểu nhân. May cho các ngươi là ta sợ người khác hiểu lầm ta cướp nhiệm vụ của các ngươi. Nếu không, đã sớm giết sạch rồi. Cút ngay. Tinh Ảnh nói, chúng ta cũng không muốn làm tiểu nhân, nhưng ngài xem, võ công của võ đang chúng ta quá tệ. Chúng ta muốn làm đại hiệp nhưng cũng cần vốn mà phải không? Nếu ngài không chê thì sao không ban cho chúng ta 100 bí kíp, có thể đảm bảo sẽ rèn luyện ra hai vị đại hiệp. Hoàng Dược Sư nói, đại hiệp, các ngươi có biết đại hiệp phải hy sinh những gì mới xứng danh đại hiệp không? Còn nói võ công võ đang của các ngươi kém, thực ra là sai lầm lớn. Chẳng phải tiểu bằng hữu này đã lĩnh ngộ được một chiêu thức võ công khá đáng sợ sao? Nói đoạn lão nhẹ nhàng nâng Mụ Mai lên, lập tức biến mất vào sâu trong rừng. Hai người sửng sốt một hồi. Pháo Thiên Minh hỏi, sau khi Túng Vân Thê đạt cấp 100, có ghê gớm như thế kia không? Tinh Ảnh thở dài, cái gọi là tuyệt học chính là cái mà tuyệt đối không ai học được. Võ công gì mà ngay cả Hoàng Dược Sư cũng khen ngợi vậy? Pháo Thiên Minh nói, võ công phục hồi nội lực, dùng một lần mỗi giờ. Tinh Ảnh mặt cầu khẩn hỏi, người đùa ta đấy à, chắc chắn là võ công cấp cao phải không? Pháo Thiên Minh gật đầu an ủi, người so với người sẽ tức chết người. Huynh đệ của ta cùng hai cô gái đi tắm suối, không làm gì cả đã lĩnh ngộ được một môn võ công tuyệt học không trọn vẹn. Ta chưa bao giờ so sánh mình với họ. Tinh Ảnh thở dài, đó là số phận rồi. Ta mua vé số 10 năm, cao nhất, trúng 50 đồng, còn hàng xóm ngốc nghếch của ta, lần đầu mua hai vé đã trúng nhất giải 12 vạn. Thôi không nói nữa, chúng ta vẫn nên luyện võ thuần thục hơn, rèn ra thái cực quyền. Nhìn đồng hồ nói, còn 7 tiếng nữa, thôi, chắc họ sợ lão hoàng quay lại truy sát, sẽ không đuổi theo chúng ta. Chúng ta vào sâu trong rừng tìm quái luyện cấp đi, cố gắng kéo dài thời gian. Cách chương.